Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, đệ 1250 chương không trừng phạt một chút thật sự muốn trời cao. Canh 2, Thư Trừng nhướng mày, ra vẻ tự hỏi bộ dáng, nàng đỏ thắm đầu lưỡi xẹt qua cánh môi, ta đã quên làm sao bây giờ. Nam nhân nhấp môi, như cũ là một bộ nghiêm trang bộ dáng. Phạm sai lầm nên thế nào? Mờ mịt không khí ở hai người bên người quấn quanh. Thư Trừng tay nhỏ trực tiếp duỗi nhập nam nhân túi quần. Khoảng cách nóng rực cái gì đó rất gần. Thư Trừng lại vẫn như cũ mặt không đỏ tâm không nhảy. Thậm chí khóe môi ngậm tà khí ý cười. Liêu nhân vô cùng, nam nhân hầu kết vừa động. Cho rằng tiểu hài tử lại muốn làm gì đó thời điểm. Thư Trừng từ túi quần rút ra nam nhân di động. Không có dư thừa động tác, ngón tay linh hoạt rời đi, nam nhân có trong nháy mắt ngây người, mà nam nhân này trong nháy mắt ngây người xem đến Thư Trừng cười khẽ. Xem đi, ngoài miệng nói không cần thân thể lại rất thành thật, nam nhân nhấp môi, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người u ám nhìn chằm chằm Thư Trừng. Thư Trừng nhún vai, mở ra nam nhân di động, khóa bình là nàng ảnh chụp. Thư Trừng ngồi ở trên ghế phụ hơi hơi nhướng mày, có chút đắc ý, thò lại gần hôn môi nam nhân gương mặt, khen thưởng tiểu hài tử hôn rơi xuống kia trong nháy mắt. Vinh tuyển dịch nhỏ đến khó phát hiện gợi lên khóe môi. Sau đó bất động thanh sắc tiếp tục lái xe, Thư Trừng ngoai ngoai đầu, nhìn sạch sẽ di động, tâm tư vừa động, cấp nam nhân thay phấn nộn nộn ai cần cùng giấy dán tường. Đây mới là nhà nàng tiểu công chúa hẳn là có giấy dán tường. Không cần viết, nàng kêu khăn quàng đỏ. Thư Trừng mở ra chính mình di động. Vẫn là 3 năm trước đây kiểu dáng. Nàng dùng di động chụp nhà nàng tiểu công chúa di động. Phấn nộn nộn giấy dán tường ai cần. Vinh tuyển dịch quay đầu đi liền thấy được ra ra thư hàng ngày ra. Nam nhân bất đắc dĩ. Nàng như vậy ra, cũng chỉ có hắn quán. Thư Trừng 3 năm không hỏi thế sự, vừa ra tới rất nhiều cũng không biết, lập tức liền đi ứng dụng cửa hàng, hiểu biết một chút gần nhất có hay không cái gì hỏa bạo trò chơi. Nam nhân cũng không hỏi nàng làm gì, nghe nói nữ nhân đều thích tra cương, lật xem bạn trai di động gì đó, nhà mình này tiểu hài tử cho tới nay đều không có tra cương quá. Nếu là tra cương hắn cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng mà, Vinh tuyển dịch thật sự tưởng quá nhiều, Thư Trừng hạ một cái trò chơi, liền không để ý tới nam nhân, nàng thuần túy chính là tưởng đậu một đậu nam nhân, 3 năm không thấy, này nam nhân còn sụ mặt, còn không phải là liêu cái muội tử sờ soạng một chút mặt sao. First Blood Double Kill Triple Kill, Killing Spree, Quadra Kill, Rampage, chơi chơi, Thư Trừng con ngươi liền sáng lên. Hoàn toàn đã quên bên người còn có một cái Vinh tuyển dịch. Càng không có chú ý tới nam nhân đã dừng xe. Đợi nàng thật lâu, Thư Trừng cầm di động. Chơi mấy cái lúc sau nàng đã nắm giữ trò chơi kỹ xảo. Hàn Tín, này sóng lăng xê thực tú a. Xem ta là xấu hổ chứng phạm vào ta đi. Các ngươi một đám tặng người đầu. Hồ lô oa cứu ra ra đâu. Các ngươi tin Phật, phải không? Vì cái gì không giết người? Gia cũng chưa còn ở dã khu. Tự cấp mẹ ngươi thải linh chi sao? Ngươi là muốn cười chết ta? Sau đó kế thừa ta hồng lam song bắp sao? Dựa, 4 cái heo đồng đội. Thư Trừng nhìn thủy tinh bị bạo kia trong nháy mắt cả người đều không tốt. Tuy rằng thủy tinh bạo thời điểm hình ảnh đích xác thật xinh đẹp rất đẹp. Nhưng là này bạo chính là nhà mình thủy tinh a. Thư Trừng đang chuẩn bị lại đến một phen, lại đột nhiên gian ý thức được người nào đó dừng ở trên người nàng sâu kín tầm mắt. Nàng, vừa mới có phải hay không làm sai cái gì? Hiện tại bổ cứu còn kịp sao? Bằng không, ta mang ngươi thượng phân. Vinh tuyển dịch đem người nào đó từ trong xe xách ra tới. Quả nhiên càng ra, không trừng phạt một chút thật sự muốn trời cao. Hết chương.